Công đức ấn, chương 461, huyết ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả hồn lực rót vào về sau, Tô Lâm An thân thể liền dễ chịu nhiều. Nàng rõ ràng cảm giác được chính mình tu vi cảnh giới tại không ngừng kéo lên. Dùng tu chân giới lời giải thích, loại này liền gọi quán đỉnh. Chính là một cường giả đem chính mình suốt đời tu vi truyền cho người khác thủ đoạn. Chỉ là hạn chế rất nhiều. Thi triển ra điều kiện hà khắc, cực kỳ không dễ. Ví dụ nói công pháp khác biệt, sở tu đạo pháp khác biệt, quán đỉnh liền rất có thể xuất hiện nguy hiểm. Cưỡng ép tăng lên ngược lại sẽ để tu vi sụp đổ. Kẻ nhẹ sau này lại khó tiến giai. Kẻ nặng tu vi nghịch hành. Cảnh giới giảm lớn, đồng dạng, cảnh giới đột nhiên tăng lên, lại càng dễ sinh ra tâm ma. Truy cầu đường tắt nhanh chóng trưởng thành tệ nạn rất nhiều. Tô Lâm An kỳ thật cũng không phải rất để ý này truyền thừa. Lĩnh ngộ khí huyết đá chính là phục chế tiền nhân sở đi con đường. Mà nàng càng hy vọng có được chính mình nói. Giờ phút này, bị lão giả dùng bàn tay ngăn chặn lúc. Loại kia bất an mãnh liệt cảm giác lớn hơn. Nàng có thể phát giác được lão giả đối với mình chán ghét. Hắn căn bản không có mảy may che giấu. Căm hận yêu thích đều viết lên mặt. Dữ tợn trên gương mặt tràn ngập dãy giụa. Tựa như sau một khắc cái tay kia liền muốn bóp nát đầu của nàng bình thường. Hết lần này tới lần khác nàng hoàn toàn không cách nào phản kháng. Thân thể, khí huyết. Nguyên thần cũng không thể động, liền trong cơ thể Mục Cẩm Vân cũng nhận đồng dạng áp chế. Cùng nàng trạng thái không kém bao nhiêu. Không được, lão giả tự lo nói. Không thể dạng này, dãy rùa ở giữa, tay của hắn có chút co rụt lại. Tựa hồ là muốn đem người buông ra. Nhưng một lát sau, lão giả cổ phảng phất bị ai bóp lấy. Khuôn mặt bên trên gân xanh tóe lên. Hồn thể run rẩy không ngừng, tay của hắn đột ngột hướng xuống đè ép, ép tới Tô Lâm An thân thể trùng trùng chìm xuống, nửa người đều rơi vào trong đất, nguyên bản bắt đầu khôi phục vết thương lại băng liệt mở. Máu tươi lần nữa ra bên ngoài tuôn ra rót vào dưới thân khu đất đỏ bên trong. Ta không thể biến mất, lão giả gầm nhẹ một tiếng về sau, trên mặt biểu lộ nhiều lần thay đổi. Vô số chương khác biệt gương mặt từng cái xuất hiện tại trên đầu của hắn. Lại không ngừng phát ra trận trận gào thét. Ngươi không thể làm như vậy. Đây là truyền nhân của chúng ta. Chấm, rất nhiều thanh âm nói. Ta lại muốn, lão giả lại giống lên một tiếng. Các ngươi tính là thứ gì? Dám ngăn cản ta. Hắn là tàn niệm, lại không phải một người tàn niệm. Mà là vô số tàn niệm kết hợp với nhau sinh ra cường đại nguyên thần. Tại trên chiến trường cổ bồi hồi không tiêu tan. Một mực chờ đợi ngàn vạn năm. Bản ý của hắn là tìm tới một cái thích hợp truyền thừa. Nhưng hôm nay, hắn sơ tâm đã biến. Đúng à, hắn đã vi phạm nhiều lần như vậy quy tắc. Hiện tại lại vi phạm sơ tâm lại có làm sao? Hắn không nghĩ cứ như vậy tiêu tán. Hắn muốn đi xem một chút, nhìn xem ngàn vạn năm sau trời đất đến cùng như thế nào. Mà muốn thực hiện cái mục tiêu này, dưới mắt liền có một biện pháp rất tốt. Nàng thân thể này tuyệt hảo, giới tính, đối với hắn mà nói, cũng không trọng yếu. Mấu chốt là, nàng là qua nhiều năm như vậy, hắn gặp phải tư chất nghịch thiên nhất người trẻ tuổi, cũng chỉ có thân thể của nàng. Mới có thể chịu đựng lấy lực lượng thần hồn của hắn. Những người khác đều không được. Vì lẽ đó, hiện tại tận lực tầm bổ nàng, tăng lên tu vi của nàng thực lực, sau đó lại cướp đoạt thân thể của nàng. Ý nghĩ này theo trong đầu toát ra sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mặt của lão già càng ngày càng đáng sợ. Trên gương mặt kia xuất hiện rất nhiều sương mù màu đen. Đúng là đem mặt khác gương mặt từng cái thôn phệ. Đến cuối cùng, không ngừng thay đổi vẻ mặt cuối cùng ngưng thực thành duy nhất khuôn mặt. Mà hắn đang theo dõi Tô Lâm An. lộ ra quỷ dị mỉm cười. Cái loại cảm giác này chính là bé heo từ ngươi mau mau trường. Trưởng thành liền có thể giết chết ăn thịt. Hoàng huyết cảnh trung kỳ. Không đủ, còn chưa đủ. Hắn nhìn chằm chằm Tô Lâm An lúc. Thần niệm mò về mặt đất. Như thực tế không thể thừa nhận. Cũng chỉ có thể nếm thử phân hồn chi thuật. Đem mặt khác một ít hồn lực rót vào những người khác trong cơ thể. Dù sao, hắn nguyên bản liền không riêng thuộc về bất luận kẻ nào. Đến lúc đó, này bí cảnh bên trong tất cả mọi người, đều chính là thân thể của hắn. Ngập trời ác ý mãnh liệt mà đến. Tô Lâm An toàn thân kịch liệt đau nhức, đầu phảng phất muốn nổ tung. Cũng liền tại lúc này, một luồng khổng lồ thần niệm bỗng nhiên đâm vào nàng thức hải. Cái kia thần niệm tựa như một cây to mâu, theo ngoại giới gào thét mà tới, trực tiếp đâm vào mi tâm của nàng, rảo động thức hải phong vân, nhấc lên sóng biển ngập trời. Thần hồn công kích, công đức ấn, trong thức hải, công đức ấn bỗng nhiên biến lớn, tại trong cuồng phong bạo vũ. Cây kia xanh ngắt đại thụ phảng phất cắm rễ đáy hồ. Đem dung chuyển bất an thức hải trời đất chống đỡ. Che đậy mưa gió. Tại trường mâu rơi xuống nháy mắt. Công đức ấn quanh thân bộc phát mãnh liệt ánh sáng xanh lục. Vô số lá xanh hóa thành ám khí. Nhao nhao bắn về phía không trung trường mâu. Đây là công đức ấn lực phản kích lượng mạnh nhất một lần. Nhưng mà, cũng là nó uy lực yếu nhất một lần. Dĩ vãng, công đức ấn có khả năng đem xâm nhập nàng thức hải thần niệm công kích thôn phệ, tạo thành người công kích cường đại phản phệ. Mà lần này, nó vẻn vẹn chỉ là đem cái kia trường mâu công kích ngăn cản. Làm cho trường mâu không có lập tức trùng trùng đâm xuống. Kẻ hèn mọn ngụy thần khí, cũng dám ở chân thần trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Lão giả gầm lên giận dữ, trường mâu từ một hóa ba, lại nháy mắt theo ba hóa thành ngàn ngàn vạn, đúng là biến thành vô số đạo kiếm khí, đánh tới công đức ấn ngàn vạn lá xanh, lại hô lên lời này về sau. Hắn mặt lộ kinh ngạc, sau đó lại hô to một tiếng, a, vốn dĩ ta là chân thần cảnh, các ngươi những thứ này hậu bối, xưng chúng ta vì chân thần. Còn không mau mau quỳ xuống, vì chân thần hiến tế. Soạt soạt soạt soạt, đinh đinh đinh đinh, vô số lần tiếng va đập tại trong đầu của nàng không ngừng vang lên. Tô Lâm An nguyên thần kịch liệt đau nhức, nhưng nàng cắn răng chịu đựng, căn bản không dám hôn mê. Giờ phút này tình thế nguy cấp, mắt thấy công đức ấn đều không nhất định có thể đỡ nổi. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Mục Cẩm Vân ở vào trong thức hải, nguyên bản khép lại trùng thân lại xuất hiện số lớn vết rạn. Nó căn bản đều không thể ổn định thân hình, bị thổi tới thức hải bên trong chìm nổi. Thật vất vả leo đến một mảnh công đức ấn chóc ra trên lá cây, mới miễn đi bị thức hải phong bạo nghiền ép nguy hiểm. Khắp thiên kiếm vết, phảng phất đem Tô Lâm An thức hải trên không cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Đại thụ che trời nguyên bản cành lá rậm rạp. Bây giờ, lá xanh như mưa nhao nhao rơi xuống. Chớp mắt liền chọc hơn phân nửa. Đợi cho lá xanh hoàn toàn rơi xuống thời điểm. Tô Lâm An thức hải không gian tất nhiên sụp đổ. Đến lúc đó, nguyên thần của nàng, sợ rằng sẽ bị kiếm khí tại chỗ chu diệt. Hắn có thể làm cái gì? Mục Cẩm Vân lộ ra một nụ cười khổ. Hắn giờ phút này có thể làm, chẳng lẽ vẻn vẹn theo nàng cùng một chỗ chịu chết, mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn liều mạng một phen. Nghĩ tới đây, Mục Cẩm Vân trong suốt hai cánh mở ra, phần bụng từng cỗ, phát ra từng trận khẽ kêu, cái kia khẽ kêu âm thanh càng ngày càng vang, cuối cùng, hóa thành kinh thiên rít lên, lòng đất, không trung, bí cảnh chỗ sâu. Vô số huyết duyên trùng nghe được thanh âm như vậy. Đây là Vương Triệu Hoán, Cổ Hàn Ngọc cũng nghe đến thanh âm như vậy. Nàng thậm chí chú ý tới chính mình khống chế lại những cái kia huyết duyên trùng. Cũng bởi vì thanh âm này mà bạo động bất an, muốn tránh thoát khống chế của hắn, đi hưởng ứng Vương Chiêu Mộ. Chuyện gì xảy ra? Đối thủ kia khống chế người không phải tại tiếp nhận truyền thừa sao? Tại sao lại phát ra dạng này tín hiệu? Chẳng lẽ lại, người thừa kế kia phát hiện hắn tồn tại, muốn đem hắn đánh giết? Là, vừa mới hắn cũng cảm giác được một luồng sát ý, hết lần này đến lần khác không có phát hiện địch nhân. Nếu như cái kia thần bí người thừa kế lời nói, hắn không phát hiện được cũng là bình thường. Lập tức, Cổ Hàn Ngọc hạ quyết tâm, rời thanh âm kia địa phương xa một chút. Nếu như cái kia lão giả thần bí có khả năng đem cái kia côn trùng giết chết, vậy hắn cũng có rất lớn có thể sẽ đối phó nàng. Nghĩ tới đây, Cổ Hàn Ngọc không dám lưu lại, hướng về phương hướng ngược nhau bay đi. Cùng lúc đó, trên đường gặp được những cái kia muốn tụ lại quá khứ huyết thống trùng. Nàng cũng tận lực phát ra quấy nhiễu, bởi vì, ở trong mắt nàng, đối thủ kia chết mất tốt nhất. Chỉ là, nàng phát hiện ảnh hưởng của nàng lực cũng không như cái kia trùng. Quấy nhiễu hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Liền chính nàng, đều huyết dịch khắp người sôi trào. Có chút muốn quay đầu hộ giá. Phi, nàng đem đầu lưỡi đều cắn ra huyết. Hung hăng phun một ngụm máu bọt. Khó khăn chống cự thời khắc đó tại trong huyết mạch đẳng cấp áp chế. Tốt tại. Nàng đính chủ, truyền thừa chi địa, vô số huyết duyên trùng bay đi vào, nhao nhao xông về lão giả nguyên thần. Bọn chúng hung hãn, không sợ chết, đem lão giả hồn thể đều hoàn toàn bao vây. Chỉ có huyết duyên trùng mới có thể có hiệu quả công kích nguyên thần. Mục Cẩm Vân vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn liền cảm giác được huyết duyên trùng phát ra từng trận kêu rên. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được một thanh kiếm, trực tiếp chặt đứt một đoạn đại thụ cành cây, chui qua thức hải bên trên phòng ngự, trực tiếp lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn không. Kiếm tiêm nhi đối hắn, treo mà không rơi, bên ngoài, một mảnh lại một mảnh huyết thống trùng ngã xuống. Bọn chúng không chỉ ngã xuống, còn may dường như hóa thành chất dinh dưỡng, bị lão giả hút vào trong cơ thể. Đáng tiếc, tạm thời không thể ăn quá nhiều. Lão giả yếu ớt cảm thán một tiếng. Đột nhiên cười khẽ đứng lên. Hắn nhìn xem Tô Lâm An nói. Nếu không phải đám côn trùng này nhắc nhở, ta đều không nhớ ra được. Hắn cười ha ha hai tiếng. Vốn dĩ ta giống như các ngươi. Khi còn sống là sa đọa khí huyết vũ giả a, không không không. Tại chúng ta thời đại kia. Bọn họ xưng ta là ma. Ngươi biết không? Huyết ma. Cổ chiến trường. Cổ chiến trường. Vừa là chiến trường. Liền có tham chiến song phương. Cổ chiến trường còn sót lại những cái kia tàn hồn thần niệm. Cũng không nhất định là thuộc về viễn cổ thần tộc. Còn có thể là địch nhân của bọn hắn. Huyết ma. Chỉ là năm tháng dài dằng dặc. Hắn suýt nữa quên đi chính mình thân phận thật sự. Thẳng đến lúc này giờ phút này, mới chính thức hồi tưởng lại. Hắn là huyết ma à, hơi kém liền quy củ thay những địch nhân kia đến tìm kiếm truyền nhân. Còn tốt, hắn phá vỡ quy củ. Thật, nguy hiểm thật à, hắn dùng kiếm khí chỉ vào Mục Cẩm Vân nói. Hiện tại trùng vương, yếu như vậy, ngươi là ngoan ngoãn thần phục ta. Vẫn là ta tùy ý chọn một cái ăn ngươi. Một lần nữa nuôi cái vương, cách chương.